Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, lại đến Táng Long Sơn. Túc Sa U Nhiên không nói, tiểu thuyết miễn phí môn hộ nàng làm sao không biết đạo lý này. Làm sao không nghĩ tới Túc Cát nhất tộc tại mất đi chính mình sau sẽ bị khi nhục. Phủ nhận, chỉ là tại bản thân an ủi thôi. Cổ Mộc điểm đến là dừng. Không có lại nói cái đề tài này, mà là tiếp tục thưởng thức bóng đêm. Sau đó Vô Sỉ vươn tay, khoác lên nàng trên vai thơm. Nói, qua nhiều năm như vậy, ta rất ít đi nhìn phiến thiên địa này tinh không. Hôm nay mới phát hiện nguyên lai đẹp như vậy. Túc Sa U Nhiên hung hăng đem hắn tay lấy ra. Cái sau không thèm để ý chút nào. Sau đó lại Vô Sỉ dựng tới. Tiếp tục nói ra. Ngươi biết không? Tại ngươi giả chết một khắc này. Ta kỳ thật rất hối hận. Giả bộ a, ngươi liền tiếp tục đang giả vờ đi. Túc Sa U Nhiên lần nữa đem tay thúi dịch chuyển khỏi. Trong lòng cười lạnh không thôi. Từ khi bị hắn lừa gạt về sau, nàng sẽ không tin tưởng cái này nam nhân nói tới mỗi một câu nói. Cổ Mộc cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ. Bản thân cảm giác tốt đẹp tiếp tục nói ra. Chúng ta là địch nhân không tệ, nhưng tại trước đó chúng ta phát sinh quan hệ. Đây là sự thật không cách nào cải biến. Ngươi cũng biết, ta người này vẫn là rất phụ trách. Túc Sa U Nhiên nghiến răng nghiến lợi, đã từng phát sinh hai lần quan hệ, là nàng ác mộng, gia hỏa này luôn luôn lấy ra nói, không thể nghi ngờ tại trên vết thương sát muối, để ngươi làm thiếp, là ta nói đùa, Cổ Mộc nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ rõ môi trình cưới, đương nhiên gả đi cô nương tát nước ra ngoài, ngươi thành phu nhân của ta. Thân phận cũng không phải là quỷ mị tộc nữ vương, mà là thượng vũ đại lục cô vợ trẻ. Con hàng này chậm rãi mà nói, bản thân cảm giác không là bình thường tốt đẹp a. Túc Sa U Nhiên ngay từ đầu cười lạnh, nghe hắn nói như vậy, yêu mị khuôn mặt đỏ rừng rực. Đương nhiên, đây không phải xấu hổ, đây là bị hắn chọc tức. Cổ Mộc, Túc Sa U Nhiên không thể nhịn được nữa đứng lên. Cả giận nói, ngươi đừng mơ mộng hão huyền, ta Túc Sa U Nhiên sao lại gả cho ngươi yếu như vậy tiểu nhân nam nhân? Ta nhỏ yếu sao? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, cùng ngươi quỷ mị tộc tôn giả so ra ta là rất nhỏ bé. Nhưng đây là hiện tại, tin tưởng không lâu về sau, ta sẽ trở thành để các ngươi quỷ mị tộc nhìn mà phát khiếp cường giả. Ngớ ngẩn. Túc Sa U Nhiên lạnh nhạt nói, bọn hắn tộc tôn giả có thể so với thượng vũ đại lục võ thần phía trên. Liền ra hỏa này võ thần cảnh giới, muốn để cho mình tộc nhân sinh ra sợ hãi. Cái này rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Cổ Mộc đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm nàng nói, chờ xem, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ngày đó, để ngươi biết. Dưới gầm trời này không có nữ nhân là ta Cổ Mộc không xứng với. Câu nói này rất ngông cuồng. Túc Sa U Nhiên chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Nhưng mà, nàng càng là như thế, càng là kích thích Cổ Mộc muốn chinh phục nữ nhân này dã tâm. Cho nên, cũng không đoái hoài tới cái gì chính nhân quân tử. Trực tiếp đưa nàng ôm hướng về gian phòng bên trong đi tới. Ngươi muốn cái gì? Ngươi cứ nói đi, Cổ Mộc, ngươi, Túc Sa U Nhiên môi mỏng bị Cổ Mộc Vô Sỉ chi môi cho chắn. Hôm sau, Cổ Mộc rời khỏi nơi này, bất quá trước khi đi, hắn cười đối tóc tai bù xù, nhìn hầm hầm chính mình Túc Sa U Nhiên nói ra, ngươi như hận ta, liền hảo hảo còn sống, có lẽ tương lai có cơ hội báo thù. Nắm thật chặt đệm chăn Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói. Ta biết, tại một nữ nhân kinh khủng hận ý đưa tiễn hạ, Cổ Mộc vui sướng rời đi. Hắn đi về sau, Túc Sa U Nhiên trong phòng phát cuồng đem đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn tàn phá một trận. Nàng không có tu vi đánh không lại Cổ Mộc, đêm qua lại bị khi dễ, chỉ có thể lấy chúng nó đến hả giận. Đây chính là ngươi phụ trách. Tại trên đường trở về, tình cảm trợ thủ sinh tử ấn khí linh im lặng nói. Cổ mộc gật gật đầu. Ngươi là coi nàng là đồ chơi sao? Khí linh thở dài, mỗi lần đều là dùng cường ngạnh thủ đoạn đi khi dễ nàng. Cổ mộc bay ở trên bầu trời, trên mặt có một vòng bất đắc dĩ. Nói, ngươi cũng biết, nàng là Túc Xà U Nhiên, là Túc Cát nhất tộc nữ vương. Ta nghĩ đối với mình hành vi phụ trách, liền muốn cường thế hơn nàng, nếu không sao có thể trấn nhiếp nàng. Sinh tử ấn khí đối cái này vô sỉ chủ nhân thật là không có gì để nói, rõ ràng là tự mình làm chuyện sai, muốn phụ trách, còn nhất định phải tìm cho mình cái giải thích hợp lý. Dối trá, lại nói, ngươi như thế lần lượt bá vương ngạnh thượng cung, là phụ trách sao? Thế là nói ra, ngươi đây là để Túc Xà U Nhiên hận ngươi hơn đi. Cổ mộc biết khí linh suy nghĩ, cho nên cười nói ra, hận đến cực hạn chính là yêu. Hoang đảo căn cứ, rời đi mấy tháng cổ mộc lần nữa trở về. Trong khoảng thời gian này, Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín huấn luyện quân sự vẫn đang trong quá trình tiến hành. Căn bản không có dừng lại dự định. Cổ mộc lần này từ Túc Xà U Nhiên trong miệng thu hoạch được không ít quỷ mị tộc tin tức. Cũng coi như có sơ bộ lý giải. Bất quá, những tin tức này còn chưa đủ dùng phán đoán chiến đấu dân tộc thực lực. Dù sao cái sau đã rời đi hư vô chi giới quá lâu. Ai biết sẽ lại biến hóa gì đâu. Đây đều là thượng đẳng khoáng thạch. Có thể chú tạo ra đại khái vạn vũ khí phủ. Căn cứ một chỗ đoán tạo phương, Dương Tiệp mang theo cổ mộc đi vào cất giữ vật, chỉ vào bên trong trưng bày lấy chất liệu cực phẩm khoáng thạch nói. Long Linh ở Quy Nguyên kiếm phái tọa trấn, La Mật đang huấn luyện thế tục binh sĩ, mà nàng thì một mực tại vơ vét lấy thiên tài địa bảo. Sau đó vận đến nơi này tiến hành chú tạo dĩ cung binh sĩ cùng võ giả sử dụng. Cùng ba nữ nhân so ra, cổ đại thiếu hiện tại hẳn là thanh nhàn nhất, giống như ít một chút. Nghe được Dương Tiệp báo ra số lượng, cổ mộc khẽ nhíu mày. Đối mặt quỷ mị tộc, đối mặt những cái kia bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng loại hình võ giả, phía bên mình không có điểm nghiêu bức vũ khí, muốn chống lại liền càng khó. Đáng tiếc, nơi này mặc dù là Đông Hải, nhưng không có Đông Hải Long Cung. Nếu không hắn thật muốn làm kia Tôn Hầu Tử đi tìm Long Vương mượn binh khí. Đương nhiên, đừng quản định Hải Thần Châm vẫn là cái khác. Có liền muốn, cho liền thu, không có chút nào ghét bỏ. Càng nhiều khoáng thạch còn cần thời gian đến vận chuyển. Dự tính có thể chế tạo ra thuần nhất nhóm vũ khí tại chừng 10 vạn. Binh sĩ cùng võ giả quá nhiều, muốn nhân thủ một thanh. Coi như đem kim cổ thương hội bán cũng góp không ra nhiều như vậy. Dương Tiệp lắc đầu nói. Cổ mộc nghe vậy, nghiêm nghị nói. Bán kim cổ thương hội không phải liền là bán lão bà gà. Dứt lời. Dựa đi tới, sau đó nắm ở nàng bờ eo thon. Mặt dày vô sỉ mà nói. Ta làm sao bỏ được. Dương Tiệp im lặng. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn có tâm tình nói đùa. Cổ mộc đâu chỉ nói đùa, còn động thủ động cước đâu. Chỉ nhìn hắn càng ôm càng chặt, đem Dương Tiệp làm cho ngượng ngùng không thôi. Sau đó vội vàng nhẹ nhàng dãy giụa lấy nói ra. Táng Long Sơn có Long Văn Thạch, là đại lục cứng rắn nhất chú tạo vật liệu. Nếu như có thể thu hoạch được, có lẽ có thể chế tạo ra tuyệt phẩm vũ khí. Cổ mộc lập tức khẽ giật mình. Cặp kia nhỏ tiện tay cũng dừng lại. Dương Tiệp thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục nói ra. Ta từ đại lục thuê rất nhiều đại sư cấp chú tạo công. Bọn hắn đều nói. Nếu có đủ nhiều Long Văn Thạch. Có thể sản xuất hàng loạt tuyệt phẩm vũ khí. Long Văn Thạch. Cổ mộc nhẹ nhàng đọc lấy. Đồng thời nhớ tới năm đó Long Linh Long Văn Trủy Thủ. Táng Long Sơn. Cổ mộc tới nơi này lần nữa, không giống với ngày xưa, lần này hắn là đơn độc đến đây, vì tuân theo Long Văn Thạch. Những năm gần đây, hắn tới đây rất nhiều lần, mỗi lần tới cảnh giới cũng khác nhau, mỗi lần đều đối nơi này có hoàn toàn mới hiểu rõ. Nhất là từ Long Linh trong miệng biết được, nguyên lai nơi đây là năm đó Long Đảo một bộ phận. Hắn mới phát hiện, vốn cho là rất lý giải ngọn núi này, thật tình không biết vẫn là kiến thức nửa vời. Đã từng Long gia tại sao lại vẫn lạc, to lớn huyết trì cùng bút lại là vật gì? Cổ Mộc lòng tràn đầy nghi vấn, đã từng cảnh giới của hắn thấp, căn bản không muốn đi hiểu rõ. Bây giờ khi hắn đạt tới võ thần cảnh giới, tư cách này đã đầy đủ, lại phát hiện cho dù thi triển so ý niệm mạnh thần thức, vẫn đối trên núi ẩn tàng bí mật không cách nào thăm dò. Năm đó vì Linh Linh đến tìm kiếm Tam Nhật Huyết Hàn, từng tiến vào một cái sơn động, nơi đó rõ ràng là có người tận lực mở ra, đồng thời dùng thú huyết đến thai nghén, sẽ là ai chứ? Đi tại núi rừng bên trong, Cổ Mộc cuối cùng quyết định dự định tiến về đã từng sơn động. Bởi vì hắn phát hiện, thần trí của mình vẫn không cách nào xuyên qua mê vụ sơn cốc. Trong này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật, lần nữa đi vào mê vụ lượn lờ sơn cốc. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua, sau đó chui vào chỉ có thể dung hạ một người lỗ nhỏ. Sơn động vẫn là như trước kia như vậy. Tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, bất quá cũng không lộ ra âm trầm. Cổ Mộc suy đoán, có lẽ là chính mình lấy đi Tam Nhật Huyết Hàn nguyên nhân. Thuận đường hầm, một đường tiến lên, Cổ Mộc cuối cùng dừng ở cái này lỗ máu trước. Bên trong vẫn có rất nhiều chết đi yêu thú. Đỏ tươi huyết dịch thuận lỗ khảm chậm rãi phun trào, tuôn hướng phía trước kia phiến xích hồng bùn đất địa. Tại thổ địa vị trí trung ương, có một viên Tam Nhật Huyết Hàn, năm đó Cổ Mộc cũng không có đều lấy đi, mà là lưu lại một viên, chưa từng nghĩ mấy năm trôi qua, tại phụ cận của nó lại mọc ra mấy khỏa, bất quá đều là mầm non, khoảng cách thành thục còn sớm đây. Cổ Mộc chỉ là nhìn lướt qua, sau đó đem ánh mắt rời về phía huyết trì ngay phía trước. Cũng chính là cái này lối ra. Tại đã từng, hắn tìm được dược thảo về sau, vì cứu Linh Linh cũng không đi qua tìm tòi hư thực. Bây giờ tới nơi này lần nữa, hắn đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút, muốn biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì. Hướng về ngoài động đi tới, tại mấy chục bước phía dưới Cổ Mộc đi ra, nhưng mà, ngoại giới chỗ hiện ra hình ảnh cùng cốc bên ngoài sơn lâm không có chút nào khác biệt. Đồng dạng thương thụ san sát, đồng dạng âm u cùng nguyên thủy, hắn lập tức có chút thất vọng, bất quá loại thất vọng này rất nhanh liền biến mất, bởi vì đang nhìn lực có khả năng nhìn thấy nơi núi rừng sâu xa. Thế mà phát hiện một tòa so sơn động lỗ máu càng lớn ao. Không, cái này không phải ao, đây quả thực là hố to a. Cổ Mộc có chút ngây người. Sau đó sụp đổ nói ra, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại huyết trì? Có quan hệ Long gia diệt vong tin đồn, hắn đã sớm nghe nói qua, một mực liền chưa thấy qua. Bây giờ nhìn thấy ẩn thân tại núi rừng bên trong, mắt thấy chừng 100 mét lớn, hố, Cổ Mộc mới biết được tin đồn là thật sự. Táng Long Sơn bên trong quả nhiên có huyết trì. Khổng lồ như vậy huyết sắc táng chữ đâu? Ánh mắt từ ao rời, hắn lại hướng về địa phương khác nhìn lại. Từ khi đi ra sơn động, Cổ Mộc chỉ có thể dùng mắt thường đi xem, bởi vì lúc này nơi đây giống như có một cỗ lực lượng đem thần thức cho cầm giữ, căn bản là không có cách thi triển. Táng Long Sơn rất huyền, không cách nào vận dụng thần thức, hắn có thể lý giải. Rất nhanh, tại mắt thường lục soát hạ, Cổ Mộc liền phát hiện ở phương xa mấy trăm mét chỗ có một tòa cự đại vách núi. Bởi vì cây cối che chắn, hắn vẻn vẹn nhìn thấy tại phía trên kia tựa hồ có một chữ. Chữ mặc dù là bị ngăn trở một nửa,